Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 201 của bộ truyện Thiên Nghịch. Tập này được mang tên là Thiên Nghịch Lại Mở Ra. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm đã cải nghịch lại kêu bằng cái sự tính toán của Thiên Vận Tử. Là hấp thu cái tia dương khí của Bạch Vi. Sau đó thì Thiên Vận Tử đổ xuống ra tay định giết Vương Lâm luôn. Thì lúc này Vương Lâm đã sử dụng tất cả mọi chiêu của mình. Mặc dù hiện tại là tu vi của hắn cao rồi đó, nhưng mà Thiên Vận Tử còn cao hơn nữa. Hắn sử dụng luôn cái viên đá mà có chứa những cái ba thức thần thông của Thanh Thủy. Sử dụng hết cả ba thức đó luôn, vẫn không có chống đỡ được cái chiêu của Thiên Vận Tử. Sau đó sử dụng luôn cái pháp bảo mà bảo mệnh của Lôi Vận Tử hả ta? Ừ, hình như Lôi Vận Tử cho đó. Nhưng mà cũng nói chung là hủy được cái một chiêu đó của Thiên Vận Tử. Thiên Vận Tử lúc này mới xuất ra chiêu thứ hai. Nhưng mà cũng may mắn lúc này Lăng Thiên Hậu, Kiếm Tung Lăng Thiên Hậu xuất hiện cản trở. Vì ông ta rất ghét Thiên Vận Tử. Do đó mà ông ta nghĩ rằng Thiên Vận Tử này đối với Vương Lâm chắc rất là cần thiết cho cái tu vi của Thiên Vận Tử. Do đó mà Lăng Thiên Hậu không muốn Thiên Vận Tử dễ dàng đạt được, vì vậy mà cản trở. Sau một hồi đánh nhau thì Lăng Thiên Hậu mới mời Vương Lâm vào làm trưởng lão của Kiếm Tôn của La Kiếm Phái. Thì lúc này Thiên Vận Tử mới bỏ qua rồi đi luôn. Thì lúc đoạn cuối tập vừa rồi, lúc này thì Vương Lâm cùng với Lăng Thiên Hậu tiến tới cái Đại La Tinh. Thì hai người bay nhanh một mạch. Đại La Tinh thì vốn không quá xa, hai người đều là tu sĩ đại thần thông, tốc độ tự nhiên cực nhanh. Không bao lâu đã thấy được Đại La Tinh phía xa xa rồi. Trên đường đi, Lăng Thiên Hậu không lên tiếng nói chuyện năm xưa với Vương Lâm giết chết đệ tử gì nữa, phảng phất đã quên cái việc này rồi. Ông ta cùng Vương Lâm nói về tiên thuật đạo pháp. Đây có thể nói là lần đầu tiên Lăng Thiên Hậu và Vương Lâm tiếp xúc có chiều sâu như vậy. Trên đường đi, Vương Lâm mặc dù nói chuyện không nhiều, nhưng mà lời của hắn nói cũng khiến cho Lăng Thiên Hậu không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng trong mắt. Vương Lâm này không hổ là có thể trở thành một tông chủ tước tự liệt. Tu vi cao thâm không nói đi, kiến thức và cảm ngộ đối với thiên đạo cũng cực kỳ kinh người. Trong khi nói chuyện với nhau, thì trong đầu Vương Lâm cũng đang suy tư về cái tia cực dương kia. Trong lòng hắn có tính toán. Đối với lúc trước Thiên Vận Tử nhẹ nhàng bưng quơ, Vương Lâm suy nghĩ hồi lâu vẫn không đoán ra ý tưởng của đối phương. Chỉ là ở trong lòng hắn mơ hồ có dự đoán, tất cả mọi hành động của Thiên Vận Tử này dường như mục đích không phải là chính mình, mà là... Vương Lâm nhìn thoáng qua Lăng Thiên Hậu bên cạnh. Là Lăng Thiên Hậu này sao? Đại La Tinh từ xa nhìn lại, trừ bỏ một mảnh màu thủy lam ra thì còn lượn lờ vô số kiếm khí. Những kiếm khí này thoạt nhìn hỗn tạp không thứ tự, có chút tán loạn. Nhưng mà nếu tu vi tới trình độ nhất định, cẩn thận quan sát sẽ nhìn ra những kiếm khí không trật tự này tuyệt đối không tầm thường. Nó không phải là do tu sĩ phát ra, mà là khí tràn ra từ Đại La Tinh. Đúng là bởi vì như vậy cho nên thoạt nhìn mới thấy rằng tương đối hỗn tạp. Nhưng mà Vương Lâm liếc mắt một cái liền nhìn ra, nếu như có người dẫn dắt kiếm khí này, uy lực của nó sẽ thành lung trời lở đất. Đại La Tinh này giống không thuộc vào phạm vi Thiên Vận Tinh. Năm xưa lão phu mất rất nhiều tâm huyết, hoàn thành một cái nhiệm vụ nhân cấp của tu chân tông Cung Hư mới được tặng tinh cầu này. Tinh cầu này đến từ một hư tinh khổng lồ trong một nơi ở Cung Hư địa vực không lúc nào ngừng bốc cháy cả. Hư tinh kia to lớn bằng ngàn vạn lần Thiên Vận Tinh đó. Một lần ngoài ý muốn, hư tinh kia sụp đổ, Đại La Tinh này là một trong những mảnh vỡ đó, được hư linh thượng nhân của tu chân tông Cung Hư coi như kiếm luyện hóa, do đó thành Đại La Tinh như ngươi nhìn thấy hiện tại nè. Giọng điệu của Lăng Thiên Hậu bình thản nhưng lộ ra một tia kiêu ngạo. Cung Hư hả? Vẻ mặt Vương Lâm khẽ động, đây là lần thứ hai hắn nghe thấy cái từ này. Lần đầu tiên là nghe Thanh Thủy nói, dường như liên minh tinh vực này thật lâu trước đây tên là Cung Hư Tinh Vực. Tu chân tông này chẳng lẽ là nói một tông phái lấy Cung Hư làm tên sao? Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ trầm tư. Tu chân tông công hư, đó là một nước tu chân cấp 9 duy nhất trong liên minh tinh vực này. Chẳng qua được người đời gọi là tu chân tông công hư mà thôi. Lăng Thiên Hậu liếc nhìn Vương Lâm một cái. Lão tự nhiên nhìn ra được Vương Lâm không biết rõ việc này, cho nên giải thích. Cũng chỉ có bọn họ mới giữ nguyên xưng hô từ xưa, công hư. Ánh mắt Lăng Thiên Hậu lộ ra vẻ nhớ lại. Trong liên minh tinh vực này, gần như tất cả các tu sĩ tu vi đạt tới trình độ nhất định. Hắn có thể bất kính với tu chân liên minh, nhưng mà đối với tu chân tông công hư lại là thung kính phát ra từ đáy lòng. Lại càng vì tu chân tông công hư mời mà vinh hạnh. 3000 năm một lần, tu chân tông công hư đều phát ra 3 thiệp mời, tặng cho tu sĩ được phép tiến vào công hư địa vực tu luyện. Ta cùng với thiên dẫn tử năm xưa đều được mời. Công hư hả? Vương Lâm trầm lặng tiêu hóa lời nói của Lăng Thiên Hậu. Một lát sau, ánh mắt của hắn chợt lóe, trầm giọng nói. Nếu cách 3000 năm một lần, liền có người đi vào. Vì vậy người của tu chân tông cung hư này cũng sẽ ra ngoài hả? Đương nhiên là có ra ngoài rồi. Mấy ngày trước, khi ngươi đi vào thiên dẫn tông này, có chú ý tới một người con gái như một người thường. Năm xưa, người thứ ba cùng vào tu chân tông cung hư với ta, và thiên dẫn tử chính là nàng. Bên người nàng có một nữ đệ tử, người đó nếu ta đoán đúng chính là đến từ tu chân tông công hư. Vương Lâm ngẩn ra, trong đầu liền nghĩ đến chính là người con gái áo phấn mời mình trước khi đi. Tu chân tông công hư vẫn giữ nguyên truyền thống từ xưa của tiên giới, thủy chung sẽ có một công hư thánh nữ, chỉ là không biết nữ đệ tử kia có phải là công hư thánh nữ hay không. Công hư thánh nữ hả? Vương Lâm dây dây mi tâm. Hết thảy lời của Lăng Thiên Hậu đều là chuyện mà từ trước tới giờ hắn chưa từng nghe. Chứ thánh tông của ngươi rất lâu trước kia từng là bá chủ trong công hư, đáng tiếc. Lăng Thiên Hậu lắc đầu không nói đến chuyện này nữa. Chỉ có điều lời này lọt vào trong tay Vương Lâm lại khiến cho hắn chấn động tâm thần. Tứ thánh tông bá chủ công hư năm xưa. Vương Lâm từng đoán Tứ Thánh Tông mạnh mẽ, chỉ có điều chưa từng nghĩ tới Tứ Thánh Tông này không ngờ vượt quá sức tưởng tượng của hắn như vậy. Theo hai người tới gần, Đại La Tinh trong mắt Vương Lâm càng lúc càng lớn. Đây là lần đầu tiên hắn đi vào Đại La Tinh này. Càng tới gần, càng có thể cảm nhận rõ ràng vô tận kiếm khí trên Đại La Tinh không lúc nào ngừng tràn ra. Trên tinh cầu này, biển cả chiếm hơn nữa, một tông phái duy nhất chính là Đại La Kiếm Tông. Trường tháp cao khắp nơi lần lượt hiện ra trong mắt Vương Lâm. Trên mặt đất, một đám đệ tử Đại La Kiếm Tông bay lên, lơ lửng giữa không trung. Liếc mắt nhìn lại, rậm rạp không dưới mấy vạn. Chẳng qua khiến Vương Lâm kỳ quái, chính là tu vi những người này đa số đều là vấn đỉnh. Âm hư tuy có, nhưng mà cực kỳ ít ỏi. Về phần dương thực lại không có một người nào. Có phải là cảm thấy kỳ quái không hả? Đường đường Đại La Kiếm Tông không ngờ ít có tu sĩ chân chính bước thứ hai hả? Lăng Thiên Hậu khẽ mỉm cười, hỏi. Vương Lâm cũng không giấu giếm, gật đầu, nói. Quả thực là khó hiểu đó. Bảy hệ đệ tử của thiên dẫn đều mỗi ngày áp chế tu vi, sợ tu vi không thể khống chế mở ra phong ấn, bị thiên dẫn lão nhi thôn phệ. Mà Đại La Kiếm Tông thì không có việc này, chẳng qua tu sĩ chân chính tới bước thứ hai đi nơi khác mà thôi. Mấy vạn tu sĩ phía dưới đều là đeo kiếm lớn sau lưng. Giờ phút này từng người cực kỳ cung kính. Vào khoảnh khắc mà Vương Lâm và Lăng Thiên Hậu giáng lâm thì đám đệ tử Đại La Kiếm Tông này lập tức khom người cùng hô lên. Cùng nghênh Tông chủ Kiếm Tông! Thanh âm này trùng trùng điệp điệp hóa thành một đạo như cuồng lôi quanh quẩn trên Đại La Tinh. Lăng Thiên Hậu cười ha hả. Lúc này trong mấy vạn đệ tử kia bay ra mười mấy người cực kỳ cung kính, nhanh chóng tới gần Lăng Thiên Hậu. Trong đó có mấy người, đúng là ngày trước theo Lăng Thiên Hậu đi Thiên Vận Tông, nhận biết được Vương Lâm. Lúc này sau khi họ nhìn thấy Vương Lâm, lập tức vẻ mặt trở nên cổ quái. Hiển nhiên bọn họ đoán không ra Vương Lâm vì sao ở cùng một chỗ với Lăng Thiên Hậu. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua mấy vạn người này, trong lòng khẽ động. Lúc trước trận chiến ở Liên Minh Bắc Bộ, tôi từng gặp Thần Lung, nhưng bây giờ ở đây lại không thấy bóng dáng của hắn đâu cả. Lăng Thiên Hậu vung tay áo, bay về phía trước. Nháy mắt liền đi tới trên một tòa tháp khổng lồ trên mặt đất. Từ nay về sau, Vương Lâm là trưởng lão của Đại La Kiếm Tông ta. Lăng Thiên Hậu chỉ nói ra một câu này, nhoáng một cái, tiến vào trong tháp lớn kia.

không ngừng mở ra từng phong ấn phía trước mặt. Giờ phút này lão rất là hoảng sợ, ý nghĩa duy nhất trong đầu chính là phải nhanh chóng tiến vào trong trung tâm Đại La Tinh. Nói đến Thiên Vận Tử lúc này thì đang ở trên đỉnh núi chỉ ba trên Thiên Vận Tinh. Vẻ mặt của lão vốn bình tĩnh, giờ phút này biến đổi mạnh. Cái loại vẻ mặt biến hóa này trên người Thiên Vận Tinh cực kỳ hiếm thấy, gần như chưa từng có. Nếu có người khác lúc này nhìn thấy Thiên Vận Tử chắc chắn không dám tin. Thiên Vận Tử luôn luôn lấy tính toán không lộ sơ hở, vẻ mặt thủy chung bình tĩnh, dường như Thái Sơn sụp đổ trước mặt cũng không thay đổi. Nhưng mà giờ phút này, sắc mặt của lão biến đổi lớn. Càng quan trọng hơn là, chẳng những vẻ mặt của lão biến đổi, mà trong hai mắt của lão không ngờ có một tia kinh hãi. Thân là thành viên trong trưởng lão đoàn của Liên Minh, Thiên Vận Tử đứng đầu tính toán cả thiên hạ, tâm cơ trầm trầm như biển rộng, lúc này vẻ kinh hãi trong mắt, đủ để rung động Liên Minh tu chân, rung động tất cả những người mà lão quen biết. Lão hít một hơi sâu, lộ ra vẻ không dám tin. Hai tay cực nhanh vung lên trước người, lập tức có một đám mây bảy màu trống rỗng bay ra, cấp tốc đẩy về phía trước, giống như đang chống cự cái gì đó. Nhưng mà ngay khi đám mây bảy màu vừa mới bay về phía trước được nửa trượng, đám mây giống như là bị một lực lượng không cách nào hình dung tới gần, phịch một tiếng rồi sụp đổ. Trong lúc sụp đổ, lại có một bàn tay từ trong hư vô biến ảo ra, hung hăng chụp tới Thiên Vận Tử. Đây là cái gì? Với định lực mấy vạn năm bất động của Thiên Vận Tử, trong nháy mắt nhìn thấy bàn tay từ trong hư vô kia vươn ra, giống như là đạo tâm bị sụp đổ. Ánh mắt của lão lộ ra vẻ không thể tin. Thân hình của lão lui mạnh ra phía sau. Giờ phút này, lão chỉ có thể nghe tiếng tim của mình đập phình phịch. Tiếng tim đập điên cuồng tăng nhanh, dường như muốn lao ra khỏi ngực của lão. Trong khi lùi lại, sắc mặt của lão cực kỳ âm trầm, hai tay bấm pháp quyết, không chút nghĩ ngợi nhanh chóng hợp lại trước người, miệng khẽ quát. Bắt đầu thức tinh lực! Lời vừa nói ra, lập tức trời đất biến sắc. Một đảo cầu vồng bỗng từ trong không trung giáng lâm, lần lượt đan xen tạo thành một cầu vồng bảy sắc. Trong thời gian ngắn, cầu vồng liền dừng trên người Thiên Vận Tử đang không ngừng lui ra phía sau. Hai mắt Thiên Vận Tử chợt lóe lên, tay phải hung hăng vỗ phía trước. Lập tức cầu vồng bảy màu kia thành lốc xoáy quét tới. Lốc xoáy bảy màu cực kỳ rực rỡ, càng không thể tin nổi là trong lốc xoáy bảy màu kia không ngờ còn ẩn chứa bảy điểm sáng rực rỡ. Ở trong Liên Minh tu chân có một truyền thuyết lâu đời, trong tinh không có hai chùm sao Nam Bắc, trong đó sao Nam Đỗ là chủ tử, Bắc Đỗ là chủ sinh, đều tự nắm giữ tinh lực. Không nói truyền thuyết này là thực hay là giả, nhưng mà lúc này dưới thần thông của Thiên Vận Tử không ngờ ngưng tụ huyển hóa ra vật trong truyền thuyết kia. Lốc xoáy bảy màu gào thét ngăn cản giữa Thiên Vận Tử và bàn tay to vươn ra từ hư vô. Nhưng mà ngay tại khoảnh khắc lốc xoáy bảy màu muốn ngăn cản, bàn tay to căn bản không coi cái lốc xoáy bảy màu tồn tại. Nó trực tiếp xuyên qua, phản phất trước mặt nó tất cả mọi vật đều là hư ảo. Sắc mặt Thiên Vận Tử lại biến đổi lớn, thân hình của lão lại lui ra phía sau, tay phải chỉ về phía trước, khẽ quát. Thức tình toái thiên! Một tiếng nổ vang lên, một điểm sáng trong lốc xoáy bảy màu vỡ ra. Cùng lúc đó, sáu điểm sáng còn lại đồng dạng sụp đổ, hình thành một cái lực chấn động không thể tưởng tượng quét ra bốn phía. Chỉ có điều cho dù là như vậy, bàn tay to kia cũng không ngừng lại chút nào, xuyên thấu qua lực chấn động hung hăng chộp về Thiên Vận Tử. Đây rốt cuộc là cái gì? Ánh mắt Thiên Vận Tử lộ ra vẻ khiếp sợ mãnh liệt. Lão tu đạo vô số năm còn chưa gặp qua cái vật quỷ dị như vậy bao giờ. Lúc này tâm thần chấn động, hai mắt của lão tuôn ra ánh sáng bảy màu, thân hình lão lùi về phía sau, thở sâu. Hai tay bấm pháp quyết vung lên, miệng khẽ quát. Thiên Vận Thuật! Thiên Vận Thuật là thuật thần thông trong đời Thiên Vận Tử đạt tới đại thành. Không đến lúc cực kỳ bất đắc dĩ, căn bản rất ít có người có tư cách khiến cho lão thi triển thuật này. Nhưng mà lúc này, lão không chút do dự, thi triển Thiên Vận Thuật đã hơn vạn năm không dùng qua. Tất cả mọi chuyện là bởi vì Thiên Vận Tử cảm nhận được một nguy cơ gần như đến lúc sống chết. Nguy cơ này phát ra từ bàn tay to kia. Thiên Vận Tử than nhẹ, tay phải chỉ vào bầu trời. Lập tức bầu trời Thiên Vận Tinh ầm ầm chấn động, phản phất như rung rẩy. Từng mây tiêu tan dữ dội, lộ ra bầu trời quang đãng sáng sủa. Trong tinh không, theo tay phải Thiên Vận Tử chỉ ra, cũng xuất hiện một cảnh tượng khiến tất cả những người nhìn thấy đều phải rung động tâm thần. Chỉ thấy một vật hình tròn cực lớn kéo dài vô số vạn dặm, dùng tốc độ cực nhanh biến ảo mà ra. Từ bên dưới nhìn lại, vật này giống như một la bàn thật là lớn. Trên bề mặt vật này, từng vòng rậm rạp vô số phù văn ứng ký lóe lên, có thể làm rung động tâm thần.